Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Tần Nhược. Đã đạt được thiếu gia nhà mình tin tức, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng liền an tâm. Nhìn qua nửa chặn nửa che phía sau rèm uyển chuyển thân ảnh, hắn lại là có chút hiếu kỳ đứng lên. Hắn là thiếu gia nhà ta, ta tự nhiên là phải quan tâm. Nếu không mỗi tháng tiền tháng người nào đến cho Tần Hoa Khôi gặp hắn lại thuyết mê sảng cũng không đáp lời, mà chính là khoanh chân ngồi dưới đất. Công tử chẳng lẽ liền không muốn gặp Nhược Nhi dung mạo sao? Nhược Nhi họ Tần, Tần Nhược, tên ngược lại là êm tai. Tần Hoài có thủy thủy tự thanh, Nhược gia khê biên khước vô ảnh. Tần cô nương tên khi coi như không tệ. Phía sau rèm Tần Nhược khẽ đọc vài tiếng về sau, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý mừng. Công tử chi tài, Nhược Nhi bội phục. Mấy ngày trước đây Nhược Nhi ngẫu nhiên đạt được một khúc đặc địa phổ thật vui vẻ khúc, nhìn công tử chỉ giáo tiếng nói mới rơi. Một trận du dương thanh âm truyền đến, căn bản không cho Lý Mộc Nhiên mảy may hoàn hồn thời cơ. Để cho mình đến chỉ giáo, chính mình đối âm luật hoàn toàn khác biệt, chẳng phải là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngay tại hắn chuẩn bị cắt ngang cầm âm thời điểm, bỗng nhiên tiếng đàn này phảng phất mang lấy ma lực đồng dạng thẳng vào tâm hắn tí. Ban đầu vốn chuẩn bị mở miệng hắn trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó tiếng đàn như róc rách dòng nước, chảy xuôi xuống tới, lúc đầu trầm thấp, chậm chạp, sau đó bỗng nhiên cao lên, phảng phất dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, trong sông nhô lên một tảng đá lớn, này trên tảng đá bàng bạc dòng nước lũ cuồn cuộn mà rơi, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường thác nước, càng hùng vĩ, chỉ là còn chưa kết thúc, như ca tiếng đàn, như vui sướng lục qua đồng ruộng, như mưa măng rơi xác trúc lâm, như con ếch âm thanh ứng hòa. Giống như vỗ bờ tiếng sóng phảng phất trong đêm tối lộ ra một vầng minh nguyệt. Lại như đàn đứt dây cánh diều tự có bay lượn. Dần dần hòa hoãn tiếng đàn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một trận kéo dài tiếng đàn lần nữa truyền ra. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình trước mắt phảng phất xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mông lung, thấy không rõ khuôn mặt. Nàng đọc đối với mình, bóng lưng thê liêu, theo tiếng đàn chậm rãi tiến vào đoạn kết. Nữ tử này đứng lên, sau đó vung vẩy cái này hai cái tay áo dài, uyển chuyển nhảy múa. Này dáng múa tuy là lộng lẫy, thế nhưng là cho dù chính mình không hiểu cũng là tại cái này dáng múa bên trong nhìn ra yêu thương. Khúc trung nhân tán trận, tại tinh diệu từ khúc cũng có kết thúc thời điểm. Bất quá Lý Mộc Nhiên nửa ngày lại là chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau đó không tự giác đọc lên kiếp trước học qua một bài thi từ. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải biệt sầu, độc thượng lan chu, vân trung thùy ký cẩm thư lai, nhạn tự hồi thí, nguyệt mãn tây lâu, hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng sử nhàn sầu, thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Đây là Lý Thanh Chiếu một bài thi từ, tên là Nhất Tiễn Mai, biểu đạt là tương tư chi tình. Bất quá Lý Mộc Nhiên tại ngâm tụng ra thời điểm xác thực đổi hai cái từ, bởi vậy tại chủ ngữ bên trên liền không hề như vậy minh mẫn, có vẻ hơi mơ hồ. Cũng là ứng bên trên cái này thủ khúc, đợi nó niệm xong, Tần Nhược thân thể run lên, sau đó nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là có chút không giống. Bất quá nàng vẫn là mở miệng hỏi đường, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên, Tần Nhược khẽ đọc vài câu về sau, tiếp tục hỏi thăm, ngươi tại Kiều Phủ là cái chức vị gì? Giờ phút này Lý Mộc Nhiên giống như là mê muội, ánh mắt ngốc trệ, không có chút nào trước đó linh động. Ngay tại hắn muốn mở miệng trả lời thời khắc, lại nghe được ba đạp một tiếng, thêu lâu cửa sổ mở ra. Sau đó một cơn gió màu xanh lá thổi vào trong phòng. Lúc đầu còn đang ngẩn người Lý Mộc Nhiên toàn thân đánh cái giật mình, tỉnh táo lại, tại rèm hậu Tần Như nhìn lấy mở cửa sổ ra, trong đôi mắt đẹp phát ra nhàn nhạt tinh quang, sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên hiện ra hàn ý. Thanh tỉnh sau Lý Mộc Nhiên tựa hồ nhớ tới vừa mới phát sinh cái gì, tay chỉ châu liêm về sau, đang muốn mở miệng, Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lời nói xoay chuyển, Tần cô nương Từ Khúc quả nhiên là rượu không thể thành. Để tại hạ dư vị vô cùng a, gặp hắn tựa hồ không có phát giác. Sau đó lại nhìn chăm chú một hồi. Tần Nhược ánh mắt bên trong hàn ý cái này mới chậm rãi rút đi. Lý công tử quá khen. Nhược nhi bất quá là tùy ý đàn tấu chỗ nào nên được như thế. Ngược lại là công tử vừa mới ngâm ra, nhất chủng tương tư. Lưỡng sử nhàn sầu, thử tình vô kế khả tiêu trừ. Tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu, mới khiến cho Nhược nhi cực kỳ bội phục. Nghe cái này Tần Nhược lấy lòng. Ngữ điệu, Lý Mộc Nhiên lại là không có nửa điểm mừng rỡ. Vừa mới mình tuyệt đối chính xác cái này Tần Nhược nói. Chỉ là không biết mình là nhảy thế nào tiến bộ này bên trong. Lúc này trong lòng của hắn giống như 10 cái thùng treo múc nước. Bất ổn, trong lúc nhất thời xác thực không biết trả lời như thế nào. Lý công tử, a, làm sao, phốc, nhìn qua hắn si ngốc bộ dáng Tần Nhược không chịu được cười ra tiếng. Sau đó chỉ gặp rèm từ từ đi lên. Sau đó một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá khi hắn nhìn thấy người trước mặt khuôn mặt lúc, trong lòng càng là kinh ngạc. Vương phu nhân, không sai, trước mắt Tần Nhược thế mà cùng Lý Mộc Nhiên trước đó tại vương viên ngoại phủ thượng. Bản thân nhìn thấy vương phu nhân dáng dấp đồng dạng bộ dáng. Giờ khắc này hắn cũng là mê hoặc. Vương phu nhân, Lý công tử, người đang nói cái gì? Nhược nhi nghe không hiểu. Không thể, không có gì. Ta là thuyết vượng phu tướng. Tần cô nương mặt ngươi tướng thật sự là vượng phu tướng. Công tử còn biết xem tướng. Hả? Chúng ta phủ thượng có cái gia đình. Tổ tiên cũng là làm cái này một hàng. Bởi vậy mới học một chút. Mấy ngày nay mới miễn cưỡng xuất sư. Tần Nhược nghe xong gật gật đầu. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi lên phía trước. Lúc này Lý Mộc Nhiên mới có cơ hội dò xét trước mắt cái này như chúng tinh phủ nguyệt hoa khôi. Nàng giống như là vừa vặn tắm rửa hoàn tất. Mái tóc buông xuống. Khuôn mặt ửng đỏ. Miệng anh đào nhỏ. Mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo. Mặc dù chỉ là thân mang một bộ áo tơ trắng. Thế nhưng là hoa quang ẩn hiện. Lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió. Nhìn quanh ở giữa diện mạo dịu dàng. Quả nhiên là cái tuyệt sắc nữ tử. Cũng khó trách mọi người đem hắn coi là chân bảo. Bộ này dung mạo cùng tư thái cho dù là phóng tới hậu thế cũng là miểu sát những cái kia sửa mặt. Trang điểm ngôi sao. Bởi vì hai người dựa vào có chút gần. Cái này Tần Nhược trên thân xử nữ u hương truyền đến. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy lên hai lần. Nãy nãy cái này Tần nếu thật là cái vưu vật. Thế nhưng là cái này Tần Nhược cùng này vương phu nhân dáng dấp cũng thật sự là rất giống. Nếu như không phải Tần Nhược cử chỉ nhấc chân ở giữa cùng này vương phu nhân không hợp nhau. Hắn tuyệt đối không tin thế gian hội có như thế giống nhau hai người. Lý công tử đang nhìn cái gì? Nhìn mỹ nữ a, vốn là đùa giỡn lời nói. Ai ngờ đường cái này Tần Nhược tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm Lý Mộc Nhiên này dường như. Muốn đem nàng xem thấu ánh mắt. Ngược lại nhìn qua hắn. Ôn nhu hỏi đường, Nhược nhi xem được không? Không thể nhìn, cô gái này có yêu pháp a. Đi qua vừa mới tiếng đàn sự kiện, hắn cắn chặt chính mình đầu lưỡi, để cho mình duy trì thanh tỉnh, không đi cùng này Tần Nhược đối mặt. Bất quá cái này Tần Nhược tựa hồ có ý mà vì đó. Ngữ khí trong nháy mắt tướng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, chẳng lẽ Nhược nhi tư sắc liền để công? Tử nhìn một chút tư cách đều không có sao? Bị Tần Nhược như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên tại đầu lưỡi mình bên trên cắn một chút. Toàn tâm đau đớn để trong đầu hắn thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó nâng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.